cực phẩm cuồng thiếu, chương 437, 437, một mình đấu Hồng Vũ Môn. Trung, góc truyện audio.com, Dương Minh Sơn, ở Đài Bắc Thị vùng ngoại thành, cư mũ Sa Sơn chi Đông Bắc, Hoàng Khê trên nguyên trong cốc nguyên danh Thảo Sơn, ở vào đại chuân núi lừa quần đỉnh cao nhất Thất Tinh Sơn Nam Trách phụ cận có Mộng Ảo Hồ, Gậy Trúc Hồ, có thể nói là Sơn Thủy Cộng Thiên Địa một màu. Hồng Vũ Môn Sơn Môn liền ở vào Âm Minh Sơn. Lúc trước Hồng Vũ Môn đệ nhất đại trưởng môn đem sơn môn lập ở chỗ này, là bởi vì phát hiện Âm Minh Sơn bốn phía núi lửa vờn quanh, hòa tính nguyên khí dồi dào, mà lại cùng Mộng Ảo Hồ, Gậy Trúc Hồ kỹ năng bơi nguyên khí trung hòa tụ tập ở Âm Minh trên núi không, là tu luyện phúc địa. Sắp tới linh điểm thời điểm, Diệp Phàm xe chạy tới Âm Minh Sơn, rõ ràng cảm ứng được lục đạo Viêm Hoàng tổ chức thành. Viên khí thức trong đó bao quát Viêm Hoàng tổ chức đài đảo nơi làm việc phó chủ nhiệm Lăng Phi khí thức ngưng mắt vừa nhìn, phát hiện sớm đã có hai chiếc xe đứng ở dưới chân núi. Sự phát hiện này, vẫn chưa để Diệp Phàm cảm thấy bất ngờ. Dù sao, Lăng Phi đám người chủ quản đài đảo hết thảy tu luyện giả, đối với đài đảo các đại môn phái, thế lực căn cứ rõ như lòng bàn tay, mà Diệp Phàm mặc dù biết Hồng Vũ Môn Sơn Môn vị trí, nhưng nhân lần đầu tiên tới, nhiễu không ít lộ. Diệp Phàm, ta trước cùng võ đường hạ trưởng lão thông qua điện thoại, hạ trưởng lão để ta truyền cáo ngươi, để ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, từ bỏ đối với Hồng Vũ Môn động thủ, như vậy còn có một chút hy vọng sống. Mắt thấy Diệp Phàm đem xe dừng lại, Lăng Phi mang theo 5 tên thủ hạ bước nhanh tới, nói nhắc nhở. Không để ý, đến, Diệp Phàm đẩy cửa xe ra, xuống xe, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên đỉnh ngọn núi kiến trúc cất bước bước lên núi bậc thang. Mặt khác ta nhắc nhở ngươi, hình đường hình phong trưởng lão, đội chấp pháp hồng liệt đội trưởng chính thừa máy bay trực thăng hướng về đài đảo cản coi như ngươi có thể diệt Hồng Vũ Môn, cũng trốn không thoát. Lăng Phi thấy thế cắn răng, lại bổ sung, vèo, không hề trả lời, Diệp Phàm dưới chân phát kình, thân hình loáng một cái. Khác nào một vệt bóng đen, lướt về phía trên đỉnh ngọn núi. Đuổi tới, mắt thấy Diệp Phàm hoàn toàn đem chính mình một nhóm 6 người xem là không khí, đem lời nhắc nhở của chính mình xem là thối lắm, Lăng Phi rất là uất ức. Nhưng cũng không dám phát tác, chỉ là dựa theo Hạ Vân Đình chỉ thị tận to lớn nhất nỗ lực tập trung Diệp Phàm. Tựa hồ đoán được Lăng Phi đám người sẽ đuổi tới tử, Diệp Phàm vẫn chưa cảm thấy bất ngờ, ngược lại là cố ý chậm lại tốc độ cho tới sẽ không đem Lăng Phi đám người bỏ rơi. Hả, làm như nhìn ra Diệp Phàm có ý định hãm lại tốc độ, Lăng Phi trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là dẫn người chăm chú theo. Dương Minh Sơn giữa sườn núi, 6 tên Hồng Vũ Môn đệ tử, dựa theo chỉ thị, phân biệt ở vào 6 cái phương vị nhìn dưới chân núi. Có võ giả khí tức hơn nữa không ngừng một đạo. Sau đó, khi, làm, Diệp Phàm cùng Lăng Phi các loại, chờ, 6 người sắp đến giữa sườn núi thời điểm. Trong đó thực lực mạnh nhất tên kia Hồng Vũ Môn đệ tử cảm ứng được Lăng Phi 6 người khí thức. Mà Diệp Phàm bởi vì thôi thúc ô linh nhẫn, hoàn mỹ ẩn giấu khí thức không cần nói chỉ là một cái Hồng Vũ Môn đệ tử, liền. Ngay cả ngày đó Nhật Bản đệ nhất trên nhẫn Liễu Xuyên Tuấn đều không thể cảm ứng được hơi thở của hắn. Lục sư huynh, ta cảm ứng được lục đạo võ giả khí thức trong đó mạnh nhất một đạo là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn khí thức. Giờ khắc này, bọn họ chính đang lên núi, trong đó thật giống có Viêm Hoàng người của tổ chức. Mặc dù không cách nào xác định người đến có phải là Diệp Phàm, nhưng này tên Hồng Vũ Môn đệ tử vẫn là trước tiên cầm lấy Nam Thanh Hồng lúc trước cho cung cấp vô tuyến điện tiến hành báo cáo. Kế tục nhìn chằm chằm, đồng hạc đại đệ tử Lục Ninh nhận được báo cáo chấn động trong lòng, lập tức làm ra chỉ thị, sau đó thả người bắn ra, muốn đi theo đồng hạc báo cáo. Tuy rằng Hồng Vũ Môn ở Hoa Hạ tu luyện giới địa vị không cao, nhưng nhân lúc trước có Nam Thanh Hồng chống đỡ. Sơn môn xây dựng đến vô cùng khí thế, môn phái ngay phía trước có một cái diện tích ước sân đá banh lớn như vậy quảng trường đứng thẳng rất nhiều trụ đá, hơn nữa kết hợp cửu tinh bát quái trận trận pháp, mặt đất hoàn toàn là do đá cẩm thạch lát thành. Quảng trường cùng môn phái liên kết địa phương đứng thẳng một khối cao mười mấy mét đá thẳng, mặt trên viết Hồng Vũ Môn ba chữ lớn. Môn phái phòng ốc toàn bộ đều là may lại trùng kiến, số lượng nhiều đạt mấy chục đống, xây dựng thì kết hợp cửu tinh bát quái trận khá là huyền diệu, nối liền một thể cùng quảng trường trụ đá lẫn nhau đối ứng, có thể đạt đến tụ tập nguyên khí đất trời tác dụng. Thân là Hồng Vũ Môn trưởng môn, đồng hạc nơi ở vào môn phái tận cùng bên trong một đống kiến trúc cũng là cao nhất một chỗ kiến trúc rất có. Tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Lục Ninh đi tới đồng hạc nơi ở thời điểm, đồng hạc chính đang minh muốn tu luyện củng cố nửa bước cương khí cảnh giới, thân thể bốn phía bị tràn ngập cương khí, nhìn ra Lục Ninh rất ước ao. Sư phụ, giữa sườn núi đệ tử báo cáo, có 6 tên võ giả chính đang lên núi, một người trong đó là tiên thiên đại viên mãn võ giả. Nhìn thấy đồng hạc Lục Ninh cúi người chào, sau đó mới mở miệng báo cáo. thông báo các đệ tử ở trước sơn môn tập hợp. Đồng Hạc đột nhiên đứng dậy, bên người cương khí toàn bộ biến mất. Vâng, sư phụ, Lục Ninh cung kính lĩnh mệnh, nghĩ đến một hồi Đồng Hạc muốn bày ra nửa bước cương khí cảnh cường giả phong thái, có vẻ hết sức kích động. Sau 5 phút, một thân màu đen võ phục Đồng Hạc khác nào trôi nổi giống như vậy, đi tới trước sơn môn. Trưởng môn, sơn môn khẩu, ngoại trừ giữa sườn núi cái kia 6 tên phụ trách tuần tra đệ tử ở ngoài, bao quát Lục Ninh ở bên trong, cái khác các đệ tử toàn bộ tụ tập một đường, nhìn thấy Đồng Hạc dồn dập khom lưng hành lễ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Một hồi ta sẽ xuất thủ chém giết cái kia gọi Diệp Phàm tiểu xúc sinh, các ngươi chỉ để ý đứng xem liền tốt. Đồng Hạc dừng bước lại, hăng hái nói ra. Phải, đông đảo Hồng Vũ môn đệ tử cung kính lĩnh mệnh, vẻ mặt dường như Lục Ninh trước như thế, đều có vẻ hết sức kích động, cảm giác kia hận không thể lập tức nhìn thấy Đồng Hạc đại triển thần uy. Đồng Hạc thấy thế, khóe miệng không khỏi hiện ra một đạo nụ cười. Hiển nhiên, hắn có thể cảm nhận được các đệ tử chờ mong, đồng thời cũng rõ ràng, trận chiến ngày hôm nay chẳng những có thể làm đồ đệ. Dương Thanh, đại trưởng lão Vũ Sơn báo thù, hơn nữa còn có thể tăng cường môn hạ đệ tử lực liên kết, thậm chí còn có thể dương danh lập vạn, để Hồng Vũ môn danh tiếng vang vọng hoa hạ tu luyện giới, có thể nói là một mũi tên trúng ba chim. Ước chừng sau 5 phút, ở Đồng Hạc cùng môn hạ đệ tử đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi bên trong, Diệp Phàm cùng Lăng Phi các loại. Chờ, 6 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên xuất hiện ở quảng trường lối vào. 7 người, nhìn người tới tổng cộng 7 người, Đồng Hạc đại đệ tử Lục Ninh hơi run run. Mà Đồng Hạc thì lại không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì, hắn từng biết được Diệp Phàm chém giết quá quỷ môn tông đệ tử cướp đi có thể che giấu hơi thở quỷ mị hồ lô, nếu là Diệp Phàm thôi thúc quỷ mị hồ lô, môn hạ đệ tử tự nhiên không cách nào cảm ứng được Diệp Phàm khí. Tức, thậm chí, liền ngay cả hắn mình cũng không cách nào cảm ứng được Diệp Phàm khí tức, phán đoán ra Diệp Phàm thực lực chân thật. Nhưng nhân từ Trần Phí Liêm nơi đó biết được Diệp Phàm thực lực. Hắn một bộ định liệu trước dáng vẻ, không chút nào căng thẳng. Đi ở trước nhất tên kia nói vậy chính là tuyên bố muốn tiêu diệt đi chúng ta Hồng Vũ môn người chứ. Hẳn là rồi, mặt sau thật giống là Viêm Hoàng người của tổ chức, bọn họ tới làm cái gì? Nói vậy là tới chứng kiến trưởng môn đánh giết tiểu tử kia chứ. Yên tĩnh, nghe được bên cạnh những kia Hồng Vũ môn đệ tử, Lục Ninh từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Lên tiếng ngăn lại, cùng lúc đó, Đồng Hạc trong bóng tối tăng lên chiến ý, xung quanh cơ thể sản sinh một đạo khí lưu. Tóc dài không gió mà bay, trên người màu đen võ phục thổi đến mức vù vù. Vang vọng, theo Đồng Hạc chiến ý tăng lên, khí tức bên ngoài, Diệp Phàm cùng Lăng Phi các loại. Chờ, 6 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên trước tiên liền nhận ra được. Trong đó, Lăng Phi 6 sắc mặt người cùng nhau biến đổi, mặt mày trong lúc đó đầy rẫy kinh ngạc. Bởi vì, hắn rõ ràng nhận ra được Đồng Hạc khí tức so sánh hàn khí tức mạnh hơn. Mà, căn cứ Viêm Hoàng tổ chức tư liệu ghi chép, Đồng Hạc là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn nhân vật vô địch, thực lực so sánh Hàn nhỏ yếu một ít. Mà bây giờ, Đồng Hạc khí tức mạnh hơn Phương Hàn. Chỉ có một khả năng, Đồng Hạc đột phá nửa bước cương khí cảnh. Bạch, sau khi kinh ngạc, Lăng Phi 6 người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Phàm, kết quả phát hiện Diệp Phàm vẻ mặt khác nào không có gợn sóng mặt hồ giống như vậy, không có biến hóa chút nào. Thậm chí liền, ngay cả bước tiến cũng không từng dừng lại một bước. Khó, lẽ nào hắn có đánh giết nửa bước cương khí cảnh cường giả thực lực? Diệp Phàm bình tĩnh để Lăng Phi 6 người trên mặt kinh ngạc càng nồng, trong lòng lập tức tuôn ra một cái để nghi vấn. Không thể, chợt bao quát Lăng Phi ở bên trong, 6 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên dồn dập phủ định khả năng này. Tuy rằng bọn họ tận mắt nhìn Diệp Phàm đánh giết Phương Hàn một màn, nhưng bọn họ rõ ràng nhớ tới, Diệp Phàm đang ra tay thời gian không có cương khí, đủ để cho thấy Diệp Phàm chưa bước vào nửa bước cương khí cảnh. Mà dựa theo võ học giới thực lực phân chia, nửa bước cương khí cảnh cùng tiên thiên cảnh giới đại viên mãn là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng, thông thường mà nói, người sau hầu như không có chém giết người trước khả năng, nhiều nhất chỉ là có thể bảo mệnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm coi như nắm giữ đánh giết tiên thiên cảnh giới đại viên mãn nhân vật vô địch thực lực cũng rất khó đánh giết nửa bước cương khí cảnh cường giả. Huống hồ, Diệp Phàm muốn đối mặt chính là toàn bộ Hồng Vũ môn. Sau đó, không giống nhau, không chờ Lăng Phi đám người nghi hoặc Diệp Phàm vì sao bình tĩnh như thế, đồng thời, Đồng Hạc xuất lĩnh môn hạ đệ tử chính diện nghênh đón. Lăng chủ nhiệm, theo ta được biết cái họ này Diệp tiểu xuất sinh ở Đông Nam Á liền giết mấy người, trong đó bao quát Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nơi làm việc chủ nhiệm Yến Lũy. Hôm nay tới đến đài đảo sau, lại tàn sát Thanh Hồng Sơn Trang, giết chết Phương chủ nhiệm. Mấy giây sau, Đồng Hạc ở khoảng cách Diệp Phàm 30 mét thời điểm, dừng bước lại, khí vận đan điền. Âm thanh vang dội Trùng Lăng Phi nói, bây giờ, hắn lại tuyên bố muốn tàn sát chúng ta Hồng Vũ Môn, mà các ngươi Viêm Hoàng tổ chức thành viên không những không ngăn cản, ngược lại là với hắn cùng đến đây, đây là vì sao? Bọn họ ngăn cản không được cũng không dám ngăn cản. Diệp Phàm đồng dạng dừng bước, híp mắt nhìn chằm chằm Đồng Hạc chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng vang vọng toàn bộ quảng trường, rõ ràng rơi vào rồi trong tai mỗi một người. Bạch, bên tai vang lên Diệp Phàm lời nói, Lăng Phi sáu người chỉ cảm thấy bị Diệp Phàm trước mặt mọi người giật một bạt tai tự, một trận mặt đỏ tới mang tai, nhưng vô lực phản bác. Bởi vì, Diệp Phàm nói chính là sự thực, bọn họ xác thực ngăn cản không được cũng không dám ngăn cản. Tiểu tử này cũng quá ngông cuồng chứ. Không sai, thậm chí ngay cả Viêm Hoàng tổ chức đều không để vào mắt, đó là bởi vì cái kia mấy cái Viêm Hoàng người của tổ chức thực lực không bằng hắn. Viêm Hoàng tổ chức thành viên đối phó không được hắn, trưởng môn có thể. Trưởng môn, giết hắn, vì là Dương Thanh sư đệ cùng Vũ trưởng lão báo thù. Giết hắn, nghe được Diệp Phàm cuồng ngạo lời nói, nhìn thấy Lăng Phi đám người mặt đỏ tới mang tai dáng dấp, những kia Hồng Vũ môn đệ tử đầu tiên là một trận nghị luận, về sau dồn dập giống to lên, âm thanh rung trời động, vang vọng toàn bộ Âm Minh Sơn. Lăng chủ nhiệm, người này không nhìn Hoa Hạ pháp luật cùng Viêm Hoàng tổ chức quy tắc, lạm sát kẻ vô tội, tội ác tày trời, người người phải trừ diệt. Đồng Hạc tự kiêu nở nụ cười, sau đó khoát tay áo một cái, chờ tiếng gào đình chỉ sau, một mặt đại nghĩa lẫm nhiên đối với Lăng Phi nói, các người đã vô lực ngăn cản, cái kia do ta thay trời hành đạo, vì là Hoa Hạ võ học giới trừ hại, làm sao? Chỉ bằng ngươi, Diệp Phàm châm chọc nở nụ cười, tiểu xuất sinh, chỉ cần Lăng chủ nhiệm gật đầu, ta bảo đảm năm tức bên trong để ngươi quỳ gối ta Hồng Vũ môn trước sơn môn sám hối. Đồng Hạc trợn mắt trừng mắt Diệp Phàm, cảm giác kia chỉ cần Lăng Phi gật đầu, liền muốn ra tay. Không cần hắn gật đầu, ta cho ngươi cơ hội này, ta, Diệp Phàm, hướng về Hồng Vũ môn khởi xướng sinh tử ước chiến. Diệp Phàm ngạo nghễ mà đứng thanh như hồng trung, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,